Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 675: Kinh Thiên Nội Mạc. Soán vị giả Thomery thân phận chân thật. Tiểu Phong Taka, chỉ cần chờ 10 phút, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó là có thể chọn giết cái này Thomery. Chứng kiến Remy bị đóng băng 1 giờ rưỡi, Tyris công chúa thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với Tần Phong nói rằng: "Khái khái, 10 phút, sợ rằng không cần." Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, 10 phút đã đầy đủ hắn chu diệt vị này thượng vị thần minh. Soán vị giả Thomery quốc vương loại khác, thượng vị thần minh, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 300 ức, 50.000 ức. Kỹ năng, lĩnh vực, miêu tả, Thomery từng là độc giác vương trong tộc, một vị không có tiếng tăm gì tiểu quý tộc, mà ở mấy năm trước đột nhiên quật khởi, trở thành trong vương tộc tối đa tay có thể nóng quý tộc một trong. Cũng với 2 năm trước phát động công huyết giác chính biến, lấy phục vị giả thân phận leo lên độc giác vương quốc vương vị 1. Tần Phong liếc nhìn Thomery miêu tả, thần sắc hơi hiện lên dị một cái. Thomery, ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm, từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu quý tộc, lớn lên thành một vị coi vị giả. Thân phận này tăng lên cũng quá nhanh a. Trực giác cũng nói cho há có thể. Cái này Thomery, thân phận khả năng có chuyện. Tiếp lấy, Tần Phong cùng 36 cái kính tượng đồng loạt tốc biến, đi tới hóa thành một tòa đại khắc băng Thomery trước mặt. Bất quá Tần Phong không có gấp động thủ, mà là cùng hết thảy kính tượng toàn bộ ngồi xếp bằng, bắt đầu chuyển thuộc tính. Ân, hắn bây giờ là toàn trí lực, căn bản không phát ra trí lực chuyển hoán lực lượng. Qua 20 giây sau đó, 37 cái Tần Phong toàn bộ hóa thành toàn lực trạng thái, công kích cũng toàn bộ đột phá 10 vạn cộng. Không phải, quá tiếc nuối duy nhất là lúc này thần huyễn kính giống như cũng chỉ thừa lại 40 giây thời gian kéo dài. Phổ thông công kích x37, thuộc tính đánh cắp x37. Sau một khắc, 37 cái bốn cánh đại thiên sứ dưới trạng thái Tần Phong toàn bộ dơ lên thật cao ná xia thánh kiếm, sau đó dựa theo Thomery công ót luân phiên xuống phía dưới. Vị, vị, vị, vị, vị, hôm qua, 133, 333, 129, 999, 132, 222, một loạt rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài, lấy Tần Phong trước mắt công kích, cộng thêm mới lấy được thần cấp thiên phú thần thánh thương tổn, có thể ung dung đánh ra hơn 1 triệu phát ra. Nhưng mà lại một lần nữa vị giả Thomery trong tay có thể có kỷ nguyên thần khí giảm thương thần giới, có thể giảm miễn 20% hết thảy thương tổn. Gạch dưới này đây, Tần Phong cùng 36 cái 100% toàn thuộc tính thần huyễn kính giống như một lần chỉ có thể đánh ra 12-13 vạn phát ra. Tốc độ đánh thì toàn bộ là 1 giây 15 lần. Nói như vậy, 37 cái Tần Phong 1 giây đồng hồ không sai biệt lắm tổng cộng có thể đánh ra hơn 70 triệu phát ra. Cộng một toàn thuộc tính, cộng một toàn thuộc tính, cộng một toàn thuộc tính, cộng một toàn thuộc tính. Cùng lúc đó, 37 cái Tần Phong cũng tất cả đều đang điên cuồng hấp thụ lấy boss thuộc tính là phát ra đã ở rất nhanh để thăng. 1 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ, 30 giây, theo thời gian đưa đẩy, ở Tần Phong cùng kính tượng cộng đồng vi ẩu dưới, boss lượng máu đã ở một đoạn điên cuồng rơi, nhì tải không gian bên trong kết giới, Tyris công chúa, Hắc Giác Chi Vương Osa đám người cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn bên này. Ân, bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong kính tượng công kích cao như thế. rõ ràng là sở hữu bản thể 100% phát ra. 36 cái kính tượng, bằng trong nháy mắt đem phát ra tăng lên 36 lần. Quả thực bác, rất nhanh, 40 giây sau đó, hết thảy, Tần Phong đã đánh ra khoảng chừng 32 ức thương tổn. Cùng lúc đó, hết thảy thần huyễn kính giống như tiêu thất. Hiện trường cũng chỉ thừa lại Tần Phong người công kích. Thời gian còn kịp, Tần Phong vững vàng, vẫn không ngừng sử dụng Ná Xia Thánh Kiếm tiến hành phổ thông công kích. Hôm qua, vị, giống như đánh cọc gỗ giống nhau. Lại một liền công kích 3 phút sau đó, phục vị giả Thomery trên người. Thình lình xuất hiện từng đạo xúc mục kinh tâm vết thương. Dòng máu đỏ sẫm cũng theo khe hở chảy ra khắc băng bên ngoài. Làm Ná Xia Thánh Kiếm vừa tiếp xúc với những huyết dịch này, bỗng nhiên phát sinh một đạo kịch liệt rung động tiếng. Thở gấp. Ná Xia Thánh Kiếm dường như muốn tuột tay mà ra. Màu vàng trên mũi kiếm cũng bốc hơi bắt đầu một cỗ màu trắng nhạt mây mù. Mây mù trên không trung tụ tập, tạo thành một cái xa hoa lộng lẫy độc giác thú mỹ nữ hình tượng. Chứng kiến vị này độc giác thú mỹ nữ, khắc băng trong xoán vị giả Thomery đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Thomery, không phải, Rano, ngươi còn nhớ ta không? Độc giác mỹ nữ, chính là nhập thân vào Ná Xia Thánh Kiếm trên tội ác ngục trường Sadema chi hồn. Lúc này, Sadema thật sắc có chút dữ tợn nhìn Thomery. Dirano, người hại ta một nhà cả nhà, mà ta Sadema đã từng phát thệ, tìm khắp toàn bộ Tân Đại Lục, cũng muốn đưa ngươi đào, chém thành muôn mảnh, lại không nghĩ rằng, ngươi dĩ nhiên ngụy trang thành Thomery, còn tàn nhẫn sát hại lão quốc vương Thomir đâu. Ghê tởm a, nhưng mà nghe Sadema lời nói, Thomery lại cuống quýt giải thích, không phải, ta không phải Dirano. Ta là các ngươi quốc vương. Dirano, ngươi lừa người khác, còn lừa gạt ta sao? Đi chết đi. Sadema trọn đời đều ở đây nghiên cứu vị này tội phạm huyết dịch. Này đây vừa tiếp xúc với Thomery dòng máu, liền nhận ra đối phương thân phận chân thật. Sau đó chạy gào thét một tiếng, liền hướng khắc băng trong Thomery đánh móc sau gáy. Một chiêu. Sadema linh hồn tựa hồ đối với Thomery có công kích thêm được. Một cái là có thể đánh ra 1 triệu lượng máu. Đồng thời, hai tay không ngừng ở Thomery trên người dắt, tươi sống đem Thomery thân thể xé ra từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Cũng không lâu lắm, Thomery rốt cục phảng phất không chịu nổi. Thân hình chợt phát xanh biến hóa. Từ xoán vị giả Thomery quốc vương hình tượng, hóa thành một cái xám lạnh tóc quan, lạc tai hồ, bụng phệ người đàn ông trung niên dáng dấp. Ai đi, thình lình cũng hóa thành vương quốc tội phạm bị truy nã Dirano. Chứng kiến cái này một màn ly kỳ, ở trên không gian bên trong kết giới, Tyris công chúa, còn có một chúng vương quốc thần minh. Càng là gương mặt bất khả tư nghị, liên quan tới nổi tiếng xấu tội phạm Dirano, bọn họ tự nhiên rõ ràng, đã từng hại Sadema một nhà cả nhà, cũng làm cho nghiêng nước nghiêng thành độc giác thú mỹ nữ Sadema, rơi xuống làm tàn khốc mà xấu xí tội ác ngục trường. Bất quá về sau, Dirano bị vương quốc một vị thần minh trọng thương, sau đó hốt hoảng đào tàu. Không có âm tín, không nghĩ tới, Dirano không chỉ có quay trở về độc giác vương quốc, cũng lừa gạt tất cả mọi người hiểu biết, giả trang độc giác vương tộc Thomery, sau lại càng là trở thành quốc vương. Bất quá, Tyris công chúa rất nhanh cảm giác được không đúng chỗ nào. Lớn tiếng hỏi, Dirano, ngươi là như thế nào giả mạo độc giác vương tộc Thomery? Cái này phía sau lại là có ai ở giật dây? Ân, muốn giả trang thân phận đã lừa gạt mọi người. Đây cũng không phải bình thường người cũng biết làm được. Cái này mộ phía sau. khẳng định có cường giả siêu cấp đang ủng hộ. Nhất định có lớn đại âm mưu. Chính mình phụ vương chết, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Ha ha, lại bị phơi bày, hóa thành nguyên hình tội phạm Dirano. Bỗng nhiên phá lên cười, có chút điên nhìn Sadema, Tyrese, Lộc Tảng lão công tước Dresa đám người. Nói rằng, ta phía sau màn người, có thể không phải là các ngươi một đám TV thế tục thần minh có khả năng trêu chọc tồn tại. Coi như đã biết, các ngươi cũng không phải cái kia người giật dây đối thủ. Huyết giác chính biến, Chu Diệt lão quốc vương Thormir đâu, cũng là cái kia người giật dây chỉ thị. Bất quá, Tyrese điện hạ, ta khuyên ngươi không nên hỏi người giật dây thân phận, biết quá nhiều, nhưng đối với ngươi không có bất kỳ tốt, là ai? Tyrese nắm đôi bàn tay trắng như phấn hỏi, cái này người giật dây, ta nhất định phải biết. Ân, lại có cường giả siêu cấp nhúng tay độc giác vương quốc nội vụ. Hại chết phụ vương, Tyrese đã cực kỳ phẫn nộ rồi. Khái khái, nếu ngươi nghĩ muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Dirano cười lạnh một tiếng. Nếu sắp chết, hắn ngược lại cũng không sợ nói ra bí mật. Vì vậy, cũng chuẩn bị nói ra cái kia người giật dây danh. Chữ ai, cũng đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên một đạo tia chớp màu vàng bổ xuống dưới. Bổ vào Dirano Ot, sau đó, vị này vương quốc tội phạm bị truy nã. Liền thần sắc bỗng nhiên hoảng sợ một cái, thân thể bắt đầu giãy giụa kịch liệt, phảng phất đang dùng rằng cái gì. Xuống nhất khắc, Dirano liền bỏ qua chống lại, hai mắt trở nên vô thần, vô luận Dạ Lis như thế nào đáp lời, cũng đều phảng phất không nghe được, thoạt nhìn tựa như một cái kẻ ngu si, một cái xác không hồn giống nhau. Xem ra Dirano đã bị người diệt khẩu. Thấy như vậy một màn, Tần Phong cũng thở dài một hơi. Tuy là Dirano sinh cơ còn ở, nhưng đã cùng người sống đời sống thực vật không khác nhau gì cả. Từ trong miệng hắn hỏi không ra nói cái gì. Hiện tại duy nhất hy vọng, đó là có thể từ trên người hắn tuôn ra cái gì vật phẩm trọng yếu sĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.